Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Vân chậm rãi nói, cũng không có tận lực giấu giếm. Từ lúc trước hắn biểu hiện, không khó coi ra hắn đối với viễn cổ bát tộc có không ít hiểu rõ, bây giờ nói không biết đà xá cổ đế ngọc là cái gì, ngược lại sẽ bị hoài nghi có ý đồ khác. Quái, Tiêu Huân Nhi đột nhiên hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ là Tiêu Viêm đem nhà mình cổ ngọc mất trộm sự tình, nói cho Tiêu Huân Nhi, nàng hoài nghi đến trên người mình không thành. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị, lập tức phản ứng đây là Tiêu Huân Nhi thăm dò. Bất quá Tô Vân cũng không có lo lắng quá mức, hắn lúc đó đã đem dấu vết thu thập sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì chân ngựa. Hơn nữa nếu là có chứng cứ xác thực, bây giờ cũng không phải là Tiêu Huân Nhi đến sò xét, mà là cổ tộc đấu thánh đến, đem hắn bắt lại. Thế mà bằng phẳng như thế. Tiêu Huân Nhi nghi ngờ trong lòng, nàng vốn muốn mượn này thử xem Tô Vân phản ứng, nhưng lại cái gì đều không nhìn ra, trong lúc nhất thời cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Tiêu gia cổ ngọc mất trộm, can hệ trọng đại, thêm một người biết liền nhiều một phần tiết lộ phong hiểm. Nếu là Tô Vân chính là trộm cướp người, lấy mất trộm một chuyện lại tiến hành thăm dò, chính là đã thảo kinh xà, để cho hắn biết mình đã hoài nghi đến trên đầu của hắn, ngược lại sẽ có chỗ phòng bị. Nếu là Tô Vân không phải, cái kia cũng không cần thiết nói cho hắn biết. Cái này sự thực tại không dễ xử lý, theo lý mà nói, nàng cần phải lập tức báo cáo gia tộc mới là. Nhưng mặc kệ là vì tư tâm của mình, vẫn là Tiêu Chiến thúc thúc. Hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm điều tra, thực sự là khó làm. Nàng đối với Tô Vân hoài nghi, cũng không có nói cho Tiêu Viêm ca ca, lấy hắn trọng tình trọng nghĩa tính tình, chắc chắn sẽ không tin tưởng như thế một cái hảo đại ca, tại mưu đồ nhà mình vật truyền thư. Huân Nhi học muội đột nhiên hỏi cái này để làm gì, Tô Vân đánh đòn phủ đầu, hỏi ngược lại. Loại thời điểm này, tuyệt đối không thể theo đối phương tới, bằng không rất dễ dàng hoàn toàn lâm vào nàng tiết tấu, bị nắm mũi dẫn đi. Hỏi lại là một loại rất tốt đánh gãy phương thức. Không có gì, chỉ là đấu đế vài vạn năm không ra, Huân Nhi nhìn học trưởng kiến thức rộng, muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không cổ đế động phủ chỗ thôi. Tiêu Huân Nhi rất nhanh dời đi chủ đề, thử một lần không có kết quả, dừng ở đây. Cổ đế động phủ vị trí đi, thứ này ta nhưng không biết. Chỉ sợ cũng chỉ có chân chính truyền thừa cổ xưa, thậm chí so với các ngươi còn phải xa xưa hơn gia tộc sẽ biết vị trí cụ thể, so với chúng ta còn phải xa xưa hơn gia tộc, Tiêu Huân Nhi không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đại lục này phía trên lại còn có gia tộc. So viễn cổ bát tộc truyền thừa còn muốn lâu, hơn nữa đây là tự nhận sau lưng tông môn, kỳ thực không có viễn cổ bát tộc như vậy cổ lão sao? Tiêu Huân Nhi tự hồ đọc hiểu Tô Vân trong lời nói ẩn dụ. Tô Vân ánh mắt thâm thúy cũng không nói tiếp, căn bản vốn không biết Tiêu Huân Nhi lại bổ não thứ gì. Đương nhiên là có, Thái Hư cổ long nhất tộc không phải liền là, mặc dù bây giờ ngành thực lực không sánh được. Nhưng luận truyền thừa, mà thú tuổi thọ kéo dài, tự nhiên là so viễn cổ bát tộc còn phải xa xưa hơn. Chút không vị trí thời đại sau cổ nguyên cùng hồn thiên đế muốn cổ lão hơn, hắn liền biết cổ đế động phủ vị trí cụ thể, mặc dù sau đó bị ám hại chính là. Đến nỗi làm sao mà biết được, Tô Vân cũng không rõ ràng lắm, trong nguyên tác cũng không có giao phó. Tốt, ta đã nói cho ngươi muốn biết, hiện tại đến ngươi, Tô Vân không có ý định để cho Tiêu Huân Nhi tiếp tục hỏi tiếp. Cô nàng này thật sự có thể xưng tụng túc trí đa mưu, cũng không có dễ gạt như vậy. Hắn tự thân trí thông minh kỳ thực không tính là cao, cho tới nay cũng là dựa vào trí nhớ kiếp trước biết trước cùng hệ thống, mới đi đến bây giờ. Tiêu Huân Nhi, hắn tự nhận ứng phó không được. Cái này không thể được a, Tiêu Huân Nhi cười nói nhẹ nhàng. Học trưởng cho những tin tức này, cũng là Huân Nhi biết đến, nhưng không có giá bao nhiêu giá trị đâu. Tô Vân sắc mặt tối sầm, cô nàng này thật sự không tốt sống chung. Nhưng nếu là hắn nói cho hắn cổ đế động phủ chỗ, là không thể nào, Tiêu Viêm ở một bên muốn nói lại thôi, hắn có chút đã nhìn ra. Huân Nhi đây là đang thử thăm dò Tô Vân đại ca. Tô Vân do dự một hồi, hơi lộ ra điểm thực chất. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là đem 8 khối cổ ngọc tập hợp đủ cùng một chỗ, kỳ thực cũng không cần lo lắng quá mức cổ đế động phủ vị trí tìm không thấy, vì cái gì? Trong mắt Tiêu Huân Nhi lướt qua vẻ nghi hoặc. Tô Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Huân Nhi, không nói một lời. Có thể nói cho ngươi những thứ này, đều là bởi vì đây là cổ giới, nếu là đặt ở bên ngoài, coi như ngươi có tra tới chi thuật, ta cũng có biện pháp để ngươi đẹp mặt. Năm đó tại Già Nam học viện hắn đích xác liền một phần chắc chắn cũng không có, nhưng bây giờ cũng không một dạng. Huân Nhi, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng. Biết, Tiêu Huân Nhi trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Tình báo này vẫn là không có tác dụng gì đi. 8 khối cổ ngọc muốn tập hợp đủ nói nghe thì dễ, chớ nói chi là còn có một khối đã mất trộm. Dựa theo ta cổ tộc lễ thành nhân quy củ. Mỗi một vị tộc nhân tại trên nghi thức trưởng thành, nắm giữ tùy ý trước bất kỳ ai tư cách khiêu chiến. Còn nếu là bị người khiêu chiến là ta cổ tộc bản tộc người, thì nhất thiết phải ứng chiến. Nếu là không phải bản tộc tộc nhân, liền cần tranh thủ đối phương đồng ý. Tô Vân học trưởng cùng Tiêu Viêm ca ca kỳ thực đều bị bọn hắn để mắt tới, tấu chương xong, chương 568 gặp lại mang thiên xích, Tiêu Viêm không khỏi có chút ngây người. Còn có ta, đúng, Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Hắc Yên Quân bốn đại đô thống. Tiêu Viêm ca ca bị để mắt tới nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời, Tiêu Viêm cũng theo Tiêu Huân Nhi ánh mắt nhìn, thần sắc căng thẳng. Đích xác, vô luận là cổ tộc trưởng lão vẫn là thế hệ trẻ tuổi đều không hy vọng Huân Nhi cùng với mình. Phía trước cổ tộc đấu thánh uy áp, bởi vì đem Tô Vân đại ca cũng bao dung đi duyên cớ, bị hắn ra tay đánh vỡ. Có một liền không thể có hai, trời xui đất khiến lúc, thế hệ trước khảo nghiệm đã hổn qua. Thế nhưng là những thứ này giữa đồng bối đọ sức, thì nhất thiết phải từ chính hắn đi đối mặt. Nhìn như khiêu chiến cần đồng ý của mình, nhưng mình lại là nhất thiết phải ứng chiến. Tránh đánh là hèn nhát hành vi, không nói những người khác, Huân Nhi đều biết đối với chính mình cảm thấy thất vọng, chính hắn cũng không cách nào tha thứ chính mình. Liền bốn người bọn họ, Tô Vân cười nhạo một tiếng, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là hiếm thấy lướt qua một tia ý khinh miệt. Bọn gia hỏa này mắt cao hơn hạng, xem thường đại lục người, lần này hắn ngược lại là lấy thế tuyệt đối nghiền ép đem bọn hắn đánh tan, đem cái kia cái gọi là chủng tộc viễn cổ cao ngạo, triệt để dẫm ở dưới chân, không có chút thực lực liền dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, đơn giản chán sống, Tô học trưởng rất có chắc chắn, Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nói. Phải biết cái này tứ đại đô thống cùng tám đại thống lĩnh, nhưng hoàn toàn khác biệt. Tứ đại thống lĩnh tuyển bạc càng thêm khắc nghiệt, cũng sẽ không xuất hiện phía trước tám người kia như vậy đấu khí phù phiếm, chiến lực cặn bã tình huống. Có thể ngồi trên cái này bốn cái vị lần người, cũng không phải là chỉ cần tại trong thế hệ thanh niên, tu vi tương đối cao liền có thể. Tu vi đầy đủ sau đó, nếu là sát phạt thủ đoạn không có đạt tiêu chuẩn, cái này bốn cái vị trí mặc dù có chỗ trống chỗ, cũng sẽ không để ngươi ngồi lên. Thà ít mà tốt chính là cái đạo lý này. Bốn người bọn họ cũng không giống như phía trước tại cổ thánh thành mấy vị kia thống lĩnh, chiến lực thấp. Tô học trưởng vẫn cẩn thận điểm hảo, Tiêu Huân Nhi nhắc nhở. Nàng đối với Tiêu Viêm phía trước tại cổ thánh trong thành, lấy sức một mình đánh tan mấy tên thống lĩnh sự tình, cũng có nghe, cho là Tô Vân là lấy mấy người bọn hắn tiêu chuẩn đi đánh giá bốn vị thống lĩnh. Đa tạ Huân Nhi học muội nhắc nhở, bất quá vẫn là trước tiên nói cho bọn gia hỏa này, như thế nào để mắt tới ta a? Tô Vân khoát khoát tay, xuống ngư lạng hà mà thôi, chính là đại đô thống cổ Thanh Dương cũng bất quá cùng hắn mặt ngoài tu vi tương đương. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi cũng không có ở phương diện này nói thêm cái gì. Nói trắng ra là, nàng đồng dạng là cổ tộc người, là chủng tộc viễn cổ một thành viên. Bởi vì từ nhỏ chờ tại Tiêu gia nguyên nhân, có lẽ đối với đại lục người tu luyện, không có như vậy kiêu căng thái độ, nhưng cái kia cổ thân là chủng tộc viễn cổ kiêu ngạo vẫn là ở, chỉ là khắc vào trong xương cốt, chưa bao giờ hiện ra. Giáo dưỡng tốt đẹp cũng là tốt hơn che đậy đi qua, nhưng trên thân cái kia cổ xa cự người ở ngoài ngàn dặm, nhưng đứng xa nhìn mà không thể tới gần khí chất, giống nhau là cái kia nhàn nhạt cao ngạo biểu hiện. Cái này tự nhiên là bởi vì học trưởng phía trước đem chủng tộc viễn cổ thế hệ này khuôn mặt đánh sưng lên. Tám tộc thế hệ trẻ tuổi riêng có giao lưu. Ngoài trừ ta cổ tộc lễ thành nhân, chủng tộc khác cũng sẽ cử hành mỗi các dạng nghi thức hoặc đại hội, lấy cung cấp thế hệ trẻ tuổi ở giữa giao lưu. Thuốc thiên thuật chế thuốc tại trong chúng ta, cơ hồ không người có thể địch, bất quá hắn tuổi lớn hơn, sẽ không hạ tràng luận bàn. Dược tinh cực lại là ỷ vào cửu u gió viêm, mặc dù không thiện chiến đấu, thực lực không tính đỉnh tiêm, cũng coi là bơi. Cứ nghe, học trưởng vì Hải lão tiên sinh làm cho Hải giận thời điểm, thế nhưng là một cái tát liền đem nó lật úp trên mặt đất đâu, Tiêu Huân Nhi dừng một chút, tiếp tục nói. Cũng là bởi vậy, bọn hắn dự định thay dược tinh cực lấy lại danh dự, thay một người chết tìm lại mặt mũi, có đủ mới lạ, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười nhạt. Còn không hết như thế. Ta đã đem viêm đốt đoán huyết thuật giao cho chư vị trưởng lão, bọn hắn cũng đồng ý lần này học trưởng tiến vào thiên mộ ở trong. Nhưng danh ngạch này vốn là bị sớm phân phối xong, bốn vị đô thống cũng biết chuyện này, thế là dự định cùng ngươi thiết lập đánh cược, đem danh ngạch này thắng trở về. À, vậy bọn hắn nghĩ kỹ cho ta tiễn đưa đồ vật gì không có, Tiêu Huân Nhi trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Người này nói, như thế nào so với bọn hắn chủng tộc viễn cổ con cuông, cái này, ta cũng không biết. Bất quá bởi vì học trưởng là bây giờ đại lục đệ nhất nhân, trong tộc trong đó cũng có thu thập ngươi một chút tình báo, biết ngươi chiến lực không kém. Lần này sợ rằng sẽ phái ra bốn đại đô thống bên trong, tu vi cao nhất cổ Thanh Dương, Tiêu Huân Nhi đem những gì mình biết tin tức, không giữ lại chút nào nói cho Tô Vân. Tô Vân dù sao từng trợ giúp Tiêu Viêm rất nhiều lần, phía trước đà xá cổ đế ngọc sự tình cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nàng khí độ còn không có như vậy tiểu. Vậy thì cảm ơn Huân Nhi học muội, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Huân Nhi, vậy ta thì sao, đối thủ của ta là ai? Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi. Hẳn là cổ yêu a. Hắn tại trong bốn đại đô thống, niên kỷ thấp nhất, nhưng huyết mạch tiềm lực lại là cao nhất, mặc dù tạm thời còn không sánh bằng cổ Thanh Dương, mà có thế cái sau vượt cái trước, chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt nhất là, hắn sát phạt chi lực viễn siêu hai vị khác đô thống, chính là ta, không sử dụng kim đế phần thiên viêm hoặc huyết mạch chi lực, cũng không chắc chắn có thể thắng dễ dàng hắn. Tiêu Huân Nhi lông mày hơi nhíu. Tu vi hiện tại của nàng bất quá lục tinh đấu tôn, phía trước tại Tiêu gia cùng già nam học viện lưu lại đoạn thời gian kia, đối với nàng trưởng thành vẫn có không nhỏ ảnh hưởng. mà Cổ Yêu lớn hơn nàng bên trên một tuổi, đã là bát tinh đỉnh phong đấu tôn. Cổ Yêu, Tiêu Viêm nắm chặt song quyền, đây đã là hắn nghe lần thứ hai đến cái tên này. Vô luận là Tô Đại Ca vẫn là Huân Nhi, đều đối hắn đánh giá khá cao a. Kỳ quái, vì cái gì hiện tại cũng còn không có nhìn thấy linh tộc người có mặt, Huyền Không Tử âm thanh đem mọi người chú ý hấp dẫn tới. Đúng vậy a, Thiên Mộ cho dù là đối với chúng ta chủng tộc viễn cổ thế hệ trẻ tuổi mà nói, đồng dạng là cơ duyên không nhỏ. Những năm qua, trừ phi ngoại ý muốn nổi lên, tất cả gia tộc đều biết đến đúng giờ tràng, lần này tại sao có thể như vậy, Tiêu Huân Nhi cũng là khó hiểu nói. Cái này tự nhiên là ngoài ý muốn nổi lên. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, khoảng thời gian này, linh tộc chỉ sợ đã bị hồn tộc diệt tộc, không có khả năng tới. Nhiều hơn hai cái vị trí, ngược lại là lại tiện nghi cổ tộc tể loại. Ngay tại Tô Vân âm thầm phỉ báng cổ tộc thế hệ trẻ tuổi thời điểm, một cái đại thủ lại là đột nhiên đập vào trên vai của hắn. Nha, ta già năm học viện học sinh đều tụ ở nơi này, tốt, ha ha ha, lão giả không để ý nơi cười ha hả, có thể nói không bám vào một khuôn mẫu. Viện trưởng, Tiêu Viêm nhìn xem lão giả, mừng lớn nói. Phía trước hắn cũng cùng Mang Thiên Xích gặp một lần. Tô Vân quay đầu nhìn lại, quả nhiên là rất lâu không thấy già năm học viện viện trưởng, Mang Thiên Xích. Viện trưởng hảo, Tô Vân cười hướng Mang Thiên Xích vấn an. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân còn có Tiêu Huân Nhi cũng nhao nhao chào. Tốt tốt tốt, các ngươi đều hảo, Mang Thiên Xích cực kỳ hưng phấn, không ngừng đập Tô Vân bả vai. Khmer, có lầm hay không, tay của ta như thế nào đau như vậy, tấu chương xong, chương 569 so đấu, Mang Thiên Xích lập tức đình chỉ động tác trên tay, nhìn mình sưng đỏ đại thủ khóc không ra nước mắt. Tô Vân khóe miệng giật một cái, ngươi chụp dùng sức như thế có thế không đau sao? Hắn bây giờ nhục thân chi lực cực kỳ cường hoành, chính là tại trong ma thú cấp 9, cũng chỉ có số ít mới có thể cùng hắn chống lại. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là ma thú hóa hình hay sao, ta chỉ là tu luyện mấy môn rèn thể đấu kỹ mà thôi, Tô Vân cười cười. Hảo tiểu tử, đấu khí, linh hồn xuất chúng như thế cũng coi như, thậm chí ngay cả nhục thân đều có phụ tu, thực sự là hiếm thấy. Thạch tộc những người kia, chỉ sợ cũng chỉ có kích phát huyết mạch chi lực cường hóa nhục thân, mới có thể cùng ngươi liều mạng, Mang Thiên Xích tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thạch tộc lấy nhục thân tăng trưởng, nhưng ở Mang Thiên Xích xem ra, thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, chính là thạch tộc cũng không cách nào tại phương diện nhục thân thắng dễ dàng Tô Vân. Viện trưởng quá khen, Tô Vân khiêm tốn nói. Mấy người các ngươi ngược lại là trưởng thành nhanh vô cùng, cũng là đấu tôn tu vi. Tiểu Y Tiên tu vi thậm chí cũng tại trên ta, trong mắt Mang Thiên Xích hiện lên vẻ vui mừng. Hắn sáng lập già nam học viện, xem như ra mấy cái đại lục nổi tiếng nhân vật. Mang Thiên Xích bắt chuyện qua sau, liền về tới lôi tộc trong đội ngũ. Hắn cũng chỉ là tiện đường đến xem mà thôi. Theo thời gian trôi qua, lễ thành nhân cũng lập tức tới gần, thế nhưng là linh tộc người đến bây giờ đều không có xuất hiện. Trên đài cao, một cái thân mang trang nghiêm trường bào lão giả, quải trượng điểm nhẹ mặt đất. Không đợi, lễ thành nhân chính thức bắt đầu, xưa cũ nghi thức bắt đầu, rất nhiều đạo cụ trang trí tạo dựng ra long trọng bầu không khí. Cổ tộc thế hệ trẻ tuổi theo thứ tự vào sân, đứng tại giữa quảng trường, khảo thí huyết mạch. Lần này lễ thành nhân là mặt hướng đại lục rất nhiều thế lực. Càng có khác chủng tộc viễn cổ xem lễ, có thể leo lên đài, cũng là cổ tộc thế hệ này nhân tài kiệt xuất hạng người. Phía trước tại cổ thánh thành cái kia vài tên thống lĩnh một cái tiếp một cái bắt đầu khảo thí huyết mạch, phẩm cấp đại khái đều tại thất phẩm. Cổ chân, Hắc Yên quân đại thống lĩnh, thất phẩm huyết mạch, chiến công trác việt, ban thưởng tử kim tộc văn, một cái đấu thánh trưởng lão cầm trong tay tử kim hào bút, tại trên trán của cổ chân lưu lại một cái tử kim đường vân. Huân Nhi, Tô Vân đại ca, cái này tộc văn đến tột cùng là vật gì? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Hắn đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này, vừa mới những cái kia thống lĩnh cũng là bị khắc xuống cái này tộc văn, bất quá cũng là màu vàng. Cái này cổ chân, ngược lại có chút khác biệt, phía trước tại cổ thánh thành thời điểm, hắn cũng không cùng hắn giao thủ qua. Tộc văn a, đây chính là cái hiếm có đồ chơi. Có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, nhanh chóng kích phát thể nội huyết mạch chi lực, làm cho thực lực tăng vọt, Tô Vân ung dung nói. Tộc văn cùng đấu đế huyết mạch phối hợp lẫn nhau, hiệu quả phi thường tốt, nếu là hắn nhớ không lầm, ở đó Thiên Mộ Tiêu Huyền trong huyệt mộ, hắn còn có lưu một chút Tiêu gia đấu đế huyết mạch. Tiêu Viêm lần này chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào bên trong, sau khi đi ra chính là tuyệt phẩm huyết mạch. Trong tay hắn còn có nút linh tộc bí bảo, có thể đánh cấp chủng tộc viễn cổ huyết mạch chi lực. Bất quá Tô Vân đối với cái này hứng thú không lớn, thay máu sau đó, có trời mới biết đời sau của hắn có còn hay không là huyết mạch của mình. Lợi hại như vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Chủng tộc viễn cổ được trời ưu ái, ngoại trừ tốc độ tu luyện cực nhanh bên ngoài, không nghĩ tới còn có khủng bố như thế thủ đoạn. Đấu đế huyết mạch chia làm 1 đến 10 phẩm, mà thập phẩm huyết mạch lại được xưng chi vì tuyệt phẩm huyết mạch. Mỗi một vị nắm giữ đấu đế huyết mạch tộc nhân, cũng có thể dựa vào chính mình tu luyện mà tu ra tộc văn, bất quá trong đó độ khó quá lớn, huyết mạch thấp giả tu luyện ra tộc văn xác suất cực kỳ bé nhỏ, có trưởng lão trợ giúp thì tốt hơn nhiều. Bất quá, cái này cũng là cần huyết mạch chi lực đến trình độ nhất định sau đó mới có trưởng lão hỗ trợ. Tiêu Huân Nhi tiếp lời ngữ, giải thích nói. Tộc văn chia 4 đẳng cấp, ngân sắc, kim sắc, tử kim sắc còn có thất thải sắc. Nói chung, tử kim sắc tộc văn cần huyết mạch đạt đến bát phẩm mới có thể sẽ bị ban cho. Nhưng mà cổ chân tại một đám thống lĩnh cũng là siêu quần xuất chúng tồn tại, hắn sát phạt thủ đoạn tại trong đồng cấp, hoàn toàn không kém đô thống, trước kia nếu không phải huyết mạch tiềm lực duyên cớ, cũng sẽ không được tuyển, thì ra là thế. Tiêu Viêm gật gật đầu, cảm thấy có chút khó giải quyết. Lễ thành nhân sau đó, cái kia cổ yêu chắc chắn cũng sẽ thân có tử kim tộc văn, đánh bại hắn độ khó lại lớn. Kỳ thực Tiêu Viêm ca ca cùng Tô Vân học trưởng không cần lo lắng quá mức a, tộc văn khắc ở thể nội, cần quẩn dưỡng sau một tháng mới có thể sử dụng. Tiêu Viêm lập tức nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là lúc này Tiêu Huân Nhi lời nói lại chuyển. Bất quá cổ yêu cùng cổ Thanh Dương, đối tự thân huyết mạch vận dụng vốn là cũng cực kỳ thông thạo, mặc dù không bằng tộc văn gia trì sau, tu vi đề thăng biên độ lớn, nhưng đồng dạng không thể khinh thường, vẫn cẩn thận tốt hơn. Như vậy sao? Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua một tia ngượng nghịu, rất nhanh lại trở nên kiên nghị. Trận chiến này tất thắng, Tô Vân học trưởng liền như thế có nắm chắc không? Tiêu Huân Nhi nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Kể từ bắt đầu hoài nghi Tô Vân đem Tiêu gia khối kia đà xá cổ đế ngọc đánh cắp sau đó, Tiêu Huân Nhi liền đối với Tô Vân cực kỳ chú ý, muốn từ bình thường chi tiết trong được ra đầu mối. Nhưng là bây giờ xem ra, có phải là hắn hay không ăn cắp đế ngọc không biết, đối với chủng tộc viễn cổ thế hệ tuổi trẻ ý kiến rất lớn, lại là rõ ràng. Phương diện này, nàng kỳ thực cũng có thể hiểu được, đám người kia ngạo khí quá nặng, có đôi khi nàng nhìn không được. Đừng nóng vội đi, các loại ngươi chẳng phải sẽ biết, trong mắt Tô Vân ánh sáng nhạt lấp lóe. Đấu đế huyết mạch huyền diệu vô cùng, từ bản hệ thống xem ra, cái kia cổ Thanh Dương huyết mạch chi lực càng là cao tới cửu phẩm, đối với thực lực dao động chỉ sợ không nhỏ. Nhưng cái này cũng không có quan hệ, coi như chỉ vận dụng tầng ngoài thủ đoạn, thu thập đồng dạng dễ như trở bàn tay. Ra vẻ thần bí, Tiêu Huân Nhi lông mày hơi nhíu. Đại lục bên trên xuất hiện thần bí như vậy nhân vật ngàn năm qua vẫn là lần đầu, đối với cổ tộc đến tột cùng là tốt hay xấu, cũng còn chưa biết a. Vị kế tiếp, cổ yêu, tới. Ánh mắt của mọi người đều bị cổ yêu hấp dẫn mà đi, tuổi tại cổ tộc đông đảo trong thế hệ thanh niên, cơ hồ là nhỏ nhất. Cùng Tô Vân, Tiêu Viêm cùng tuổi, chỉ so với Tiêu Huân Nhi lớn hơn một tuổi, tài năng lộ rõ ý sát phạt, ở tại quanh thân tràn ngập, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Viêm trên thân, khinh miệt, túc sát. Tiêu Viêm thần sắc trịnh trọng, khí thế trên người đồng dạng dần dần xúc tích, không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi cổ yêu huyết mạch đã kiểm tra xong, chính là đối với hắn khởi xướng khiêu chiến thời điểm, cổ yêu chậm rãi đi đến giữa quảng trường, đem đại thủ đặt tại đặc chế tinh trên bàn, huyền diệu cường hãn huyết mạch chi lực trong nháy mắt tại trên cổ yêu thân bộc phát ra, tinh bàn càng là hơi rung, tám khỏa như sao trời điểm sáng dâng lên, thậm chí ẩn ẩn lấy ít hiện ra viên thứ 9. Cổ yêu, Hắc Yên quân 4 vị đô thống một trong, bát phẩm đỉnh phong huyết mạch, ban thưởng tử kim tộc văn, tóc trắng trưởng lão nhìn xem trước mặt cổ yêu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, tím kim long bút đột nhiên huy động, năng lượng kinh khủng hội tụ tại ngòi bút phía trên, cấp tốc điểm tại cổ yêu cái trán, tử kim đường vân hiện lên. Rất tốt, đi xuống đi, tóc trắng trưởng lão làm xong đây hết thảy sau, đối với cổ yêu nói. Trưởng lão chậm đã, ba canh. Cái này ngày nghỉ lại muốn kết thúc, hại. Sau đó không biết có thể hay không tiếp tục canh ba. Tấu chương xong, chương 570 kỳ dị chi thuật, cổ yêu trên mặt hiện lên đóng băng chi sắc, lại độ đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài Tiêu Viêm. Trưởng lão theo cổ yêu ánh mắt nhìn, lập tức hiểu rồi tính toán của hắn. Cũng tốt, tiêu tộc đã suy bại ngàn năm, muốn cưới bọn hắn cổ tộc đại tiểu thư cũng không có đơn giản như vậy. Dựa theo ta cổ tộc lễ thành nhân quy củ, hôm nay ta xứng đáng quyền khiêu chiến tất cả mọi người ở đây, không tệ. Đương nhiên, nếu là khách bên ngoài người, cần trưng cầu đồng ý của hắn, trưởng lão vuốt trâu nói. Nếu như thế, ta muốn khiêu chiến Tiêu Viêm, cổ yêu ánh mắt băng lãnh thấu xương, tự như có thể đóng băng linh hồn người khác, kinh khủng sát ý phóng tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, người có dám ứng chiến? Ánh mắt mọi người đều soạt một tiếng, hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm. Nghe nói người này đối với hồn điện tạo thành phiền toái rất lớn, hai tên thân mang hắc bào nam tử kỳ dị, ánh mắt âm trầm. Hai người bọn họ chính là lần này hồn tộc phái tới tham gia cổ tộc lễ thành nhân đệ tử, đều là bát tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi, một người tên là Hồn Nhai, một người tên là Hồn Lệ. Tiêu Viêm, hơn phân nửa là hồn điện những người kia quá phế vật. Bây giờ ngược lại là có thể xem, người này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Hồn Nhai giễu cợt một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Tiêu Viêm ca ca, nếu là ngươi không chấp nhận trận chiến này, kỳ thực cũng không quan hệ. Tiêu Huân Nhi ánh mắt căng thẳng. Cổ yêu chiến lực lạ thường, thật sự không dễ ứng đối. Hơn nữa thủ đoạn của hắn tại trong 4 vị đô thống tàn bạo nhất, bại vào dưới tay người, không chết cũng bị thương. Nói thật, kỳ thực hôm nay Tiêu Viêm giao chiến đối thủ là cổ Thanh Dương, nàng ngược lại sẽ yên tâm một chút. Yên tâm đi, Tiêu Viêm chợt phải nở nụ cười, thân hình thiểm lược ở giữa, đạp vào quảng trường. Trận chiến này, Ta Tiêu Viêm tiếp nhận, có loại, cổ yêu nhãn bên trong hiện lên sát ý điên cuồng, liền hướng Tiêu Viêm phần dũng khí này, đáng giá hắn coi trọng mấy phần. Nhưng nếu là không có thực lực tại người, lên đài dễ dàng, xuống đài khó khăn, cái này Tiêu Viêm vẫn còn như cái nam nhân. Quảng trường một phương hướng khác, vài tên cổ tộc nam tử trẻ tuổi đứng chung một chỗ, đánh giá lên đài Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là đã ứng chiến, không biết cái kia Tô Vân là có phải có phần dũng khí này, một người đàn ông thình lình nói. Thanh Dương đại ca, người có mấy phần chắc chắn. Cái kia Tô Vân tu vi cùng ngươi tương đương, càng là người mang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, coi như thân là luyện dược sư, không sợ trường sát phạt, chỉ sợ cũng là chiến lực không tầm thường a, yên tâm đi, chỉ cần hắn dám ứng chiến, cái này Thiên Mộ danh ngạch ta sẽ giúp ngươi lấy ra. Được xưng là cổ Thanh Dương nam tử sắc mặt bình thản, cũng không quá nhiều thân là chủng tộc viễn cổ ngạo khí, có thể nói ngữ ở giữa đồng dạng cực kỳ tự tin. Vậy thì nhờ cậy Thanh Dương đại ca, nam tử vui cười một tiếng, vững tin chỉ cần cổ Thanh Dương vừa ra tay, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Quảng trường, Tiêu Viêm cùng cổ yêu khí hơi thở bốc lên, khí thế giao phong phía dưới, năng lượng thiên địa hoàn toàn phun trào. Lục Tinh đấu tôn. Tiêu Viêm, ngươi nếu là thức thời, từ bỏ cùng tiểu thư cùng một chỗ, ta có thể để ngươi bình yên rời đi. Giữa ngươi ta chênh lệch quá lớn, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, cổ yêu mở miệng nói ra, khóe miệng hiện lên như có như không đường cong, khí thế kinh khủng hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi, cơ hồ lộ ra ưu thế áp đảo, luận tu vi, Tiêu Viêm căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta biết các ngươi đối với ta vô cùng bất mãn, bất quá ta sẽ dùng thực lực để các ngươi biết, Huân Nhi không có nhìn lầm ngươi. Tiêu Viêm bất vi sở động, ba loại dị hỏa từ trên người bạo dũng mà ra, cùng bạo khí tức hủy diệt đem cổ yêu khí thế áp bách trong nháy mắt vỡ nát, chung quanh nhiệt độ cấp tốc kéo lên, không gian hơi hơi vặn vẹo. Cổ yêu trên mặt cười nhạt dần dần thu liễm, thay vào đó là kinh khủng mà sát ý lạnh như băng. Nếu như thế, liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Yên tâm, xem ở tiểu thư phân thượng, ta sẽ không giết ngươi, nửa đời sau làm một phế nhân, bình thường trải qua một đời, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Cổ yêu, ngươi dám? Tiêu Huân Nhi nghe lời nói này, gương mặt xinh đẹp xương hàn, tay ngọc nắm chặt. Ha ha, tiểu thư. Cổ yêu nói tới cũng không phải là không có đạo lý, vừa vặn nhân cơ hội này để cho Tiêu Viêm đem Tiêu tộc Đà Xá cổ đế ngọc lấy ra, một cái tóc trắng trưởng lão cười ha ha. Tiêu Huân Nhi lông mày thẳng nhăn, những trưởng lão này, quả nhiên vẫn là tại đánh Tiêu gia khối kia Đà Xá cổ đế ngọc chủ ý. Bằng không làm sao sẽ để cho Tiêu Viêm ca ca dễ dàng như vậy tiến vào trong cổ giới. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tin tưởng Tiêu Viêm ca ca. Nàng mặc dù thường thường gọi người chú ý Tiêu Viêm ca ca dấu vết, có thể thực lực chân thật cũng không có nhiều lắm giải. Phía trước tại cổ thánh thành mấy vị kia thống lĩnh thực sự quá kém cỏi, trận chiến kia, căn bản nhìn không ra bao nhiêu tường tận xem xét. Nghĩ tới đây, Tiêu Huân Nhi theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Gia hỏa này ngược lại là cùng Tiêu Viêm ca ca quan hệ vô cùng tốt. Phía trước càng là cùng một chỗ dò xét cần thú vực chỗ kia di tích viễn cổ, hẳn là sẽ biết mới là. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tô Vân đối với Tiêu Viêm hiểu rõ, hẳn là so với nàng sâu hơn mới đúng. Ân, Huân Nhi học mùi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cô nàng này sẽ không lại muốn thăm dò đồ vật gì à? Nếu không phải vì Thiên Mộ cùng Hồng Liên nghiệp hỏa, cái này cổ giới hắn là không muốn ở lâu, nơi này cùng hắn xung đột. Vốn là cho là chính là đến xem trò vui đi cái quá trình. Ai biết còn có phiền toái nhiều như vậy. Tô Vân học trưởng cho là người nào sẽ thắng? Ân, chẳng lẽ Huân Nhi học muội đối với Tiêu Viêm không có lòng tin hay sao? Tô Vân trêu đùa. Cô nàng này bình thường cũng là một bộ dáng vẻ đa mưu túc trí, bây giờ ngược lại là luống cuống. Còn xin học trưởng xem ở trước đây phân thượng, cho Huân Nhi một đáp án. Nhìn Tô Vân bộ dáng này, Tiêu Huân Nhi không khỏi có chút tức giận. Gia hỏa này biết rất rõ ràng ta rất lo lắng, lại còn thừa nước đục thả câu. Tốt à, Tô Vân khẽ gật đầu, biết Tiêu Huân Nhi nói là phía trước nàng vì chính mình giải vây, để cho cổ Dương trưởng lão nhất lên rút đi sự tình. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tiêu Viêm nắm giữ ba loại dị hỏa, chiến lực chấn phúc cực lớn, phía trước càng là tại phần Viêm cốc nhận được thiên hỏa tam huyền biến, hơn nữa còn có khác không tầm thường thủ đoạn, có thể thắng, Tô Vân nói, trong mắt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra ánh sao. Chỉ từ bản hệ thống số liệu đến xem, Tiêu Viêm đích xác hoàn toàn không kém cổ yêu. Mặc dù ngũ luân ly hỏa pháp bị hắn cướp mất, nhưng Tiêu Viêm đấu kỹ cũng có thay đổi. Huống chi đây chính là Tiêu Viêm a, vượt cấp khiêu chiến năng lực mặc dù không giống hắn khoa trương như vậy, nhưng cũng là nhiều thủy sự tình. Đột nhiên, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ cổ quái chi ý. Nói đến, lại còn thật có loại đấu kỹ này. Cũng không biết thực tế thi triển đi ra, hiệu quả như thế nào. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Nàng lần thứ nhất cảm thấy Tô Vân người này năng lực tình báo rất mạnh, đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Quảng trường. Phế ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, hai tay nắm chắc huyền trọng xích, ba loại dị hỏa ở tại mặt ngoài xen lẫn vần quanh, bàn bạc hỏa diễm chi thế không chút nào kém cỏi hơn bản dị hỏa trước 10 dị hỏa. Có đủ hay không, cũng không phải ngươi nói tính toán. Tiếng nói vừa ra, cổ yêu thân hình thiểm lược ở giữa, tự như quỷ mị, tại chỗ biến mất. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 571 Đấu kỹ đấu khí hóa mã, bành, khí thế kinh khủng trên tràn phun trào, dư ba hóa thành cuồng phong vang xào xạc. Huyền Trọng Xích cùng cổ yêu nắm đấm đụng vào nhau, cường hãn năng lượng ba động tràn ngập ra, ngắn ngủi giằng co cùng một chỗ, lần đầu giao phong, cả hai càng là lực lượng tương đương. Ba loại dị hỏa, ngươi ngược lại là có chút tài năng, cổ yêu thần sắc băng lãnh, đấu khí trong cơ thể không ngừng hướng song quyền bên trong trào lên mà đi. Ngươi cũng bất quá như thế, cái gọi là Hắc Yên Quân bốn đại đô thống, liền chút năng lực ấy. Tiêu Viêm nhe răng cười một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức, Huyền Trọng Xích hăng hái lực bộc phát, hung hãn cùng bạo hỏa kình đem cổ yêu đánh lui. Oanh, cổ yêu thân hình lui nhanh, bay đến trên không, trên hai tay, ba loại dị hỏa còn tại thiêu đốt lấy da thịt của hắn. Hừ, đấu khí bộc phát phía dưới, cổ yêu hai tay chấn động, đưa bàn tay bên trên lưu lại dị hỏa đánh sơ sát. Đắc ý quá sớm, mãnh liệt sát ý tại trên cổ yêu thân phun trào, thân hình trong ánh lấp lánh, hóa thành tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh thẳng hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, linh cảnh viên mãn linh hồn lực hiện lên, không ngừng bắt giữ cổ yêu thân ảnh. Đột nhiên, Tiêu Viêm hai chân hướng phía dưới đột nhiên đạp mạnh, bên hông phát lực, đấu khí bắn ra, vung vẩy Huyền Trọng Xích, hướng sau lưng chém tới. Cũng liền tại lúc này, cổ yêu thân hình ở sau lưng hắn xuất hiện, quyền kình bộc phát, tấn mạnh đến cực điểm. Âm âm, kịch liệt năng lượng ba động dâng trào, cả hai giao phong khu vực trung tâm, không gian xé rách, tựa như mạng nhện đồng dạng bể ra, nếu không phải lần này quảng trường là cổ tộc chuyên môn dùng tài liệu đặc biệt kiến tạo, chỉ sợ đã băng liệt. Tiêu Viêm trong cổ họng truyền đến một đạo tiếng trầm, hung hãn lực đạo từ Huyền Trọng Xích bên trên truyền đến, nhưng hắn hai tay rung lên. Cái này cổ yêu quả nhiên không thể khinh thường, chiến lực siêu tuyệt, đồng dạng không thể theo lẽ thường khách quan, bình thường trạng thái dưới, chiến lực chỉ sợ liền có thể cùng Cửu Tinh đỉnh phong đấu tôn liều mạng. Sát phạt chi lực thịnh nhất, không phải nói ngoa. Nếu ngươi chỉ có chút mánh khóe này, trong tay ta chỉ sợ đi bất quá mấy chiêu, cổ yêu giọng châm chọc dâng lên, song quyền vung vẩy ở giữa, vô số quyền ảnh bận tiếu tích, mỗi một kích đều thế công trầm mảnh, trong lúc nhất thời Tiêu Viêm chỉ có thể bị thúc ép phòng ngự. Bành ê ê bành ê ê bành, tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng bộc phát, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Đi chết đi, Linh Tuyền ánh mắt cừu hận, trong lòng càng là phát ra tức giận gầm thét. Tiêu Huân Nhi bàn tay nắm chặt, sắc bén đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, mang đến rây rứt chỗ đau. Thủ lâu tất thua, tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm nguy hiểm. Huyền Không Tử sờ lên râu dài, mày nhăn lại. Tô Vân ngược lại là sắc mặt bình thản, nếu là Tiêu Viêm sẽ dễ dàng như vậy bị thua, đó mới là quái sự. Mấy tức sau đó, cổ yêu đánh ra nghìn đạo quyền ảnh, cuối cùng bắt được Tiêu Viêm phòng ngự quay người, hưng phấn hét lớn. Tìm được, bàn bạc đấu khí trong tay hiện lên, kinh khủng sát phạt chi lực bộc phát, một quyền đánh ra, đánh phía Tiêu Viêm lồng ngực. Oanh, năng lượng vang dội, kinh người ba động hiện lên, cổ yêu lại là thần sắc khó coi. Hắn vừa mới một kích kia thế mà đánh hụt, đám người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị. Như thế cấp bách tình huống phía dưới, Tiêu Viêm lại còn có thể tránh né cổ yêu thế công, cái này Tiêu tộc ngàn năm sau đó thật đúng là ra một vị nhân vật thiên kiêu. Đấu khí hóa mã. Thì ra chính là như vậy, Tô Vân khóe miệng giật một cái, ánh mắt nhìn về phía trên không. Hắn linh hồn lực siêu quần, tự nhiên nhìn ra càng nhiều chi tiết, vừa mới Tiêu Viêm vận chuyển đấu khí, từ trong đan điền lấy ra một cái người mang hai cánh câu mã, mượn hắn lao nhanh, lúc này mới né tránh cổ yêu thế công. Cổ yêu đỉnh đầu, giữa không trung phía trên, Tiêu Viêm thân cưỡi một thất màu trắng hai cánh câu mã, trong mắt hiện lên vẻ may mắn. Vừa mới thực sự là hung hiểm, nếu không phải phía trước dưới cơ duyên xảo hợp, thu được môn đấu kỹ này, chỉ sợ hắn liền muốn lộ ra bại thế. Ngựa này, chẳng lẽ là 500 năm trước vị kia Bạch Mã Thánh giả sáng tạo môn kia đấu kỹ? Huyền Không Tử sắc mặt kinh nghi, tự lẩm bẩm. Hội trưởng biết môn đấu kỹ này lai lịch hay sao? Tô Vân hiếu kỳ lên tiếng. Hắn mặc dù từ bản hệ thống lên biết cái này đấu kỹ công hiệu, nhưng mà cái này lai lịch thật đúng là không biết. Huyền Không Tử khẽ gật đầu. Môn đấu kỹ này hẳn là tên là đấu khí hóa mã, đứng hàng địa giai cao cấp, có thể bắt mã loại ma thú linh hồn cùng ma hạch, lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế thành một thất đấu khí chi mã, uẩn dưỡng ở đan điền bên trong. Uẩn dưỡng thời gian càng dài, cái này đấu khí hóa tốc độ ngựa lại càng nhanh. Đại thành sau đó càng là sẽ sinh ra hai cánh, nắm giữ có thể so với thiên giai cấp thấp đấu kỹ lao nhanh, lại tên Thiên Mã Hành Không. 500 năm trước, Trung Châu phía trên ra một cái cao cấp bán thánh, kỳ danh xưng là Bạch Mã Thánh Giả, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, môn đấu kỹ này chính là hắn sáng tạo. Bất quá hắn phẩm hạnh lại là có chút vấn đề, nói đến đây, Huyền Không Tử bỗng nhiên thần sắc cổ quái. À, còn xin hội trưởng nói tỉ mỉ, Tô Vân lập tức hứng thú. Cái này Bạch Mã Thánh Giả còn có một môn sáng tạo có một môn dịch dung hóa hình đấu kỹ. Hơn nữa hắn trời sinh tính phóng đảng, yêu thích tự do ở bụi hoa ở giữa, hơn nữa không phải tu vi cực cao nữ tử không dính. Cái này đấu khí hóa mã đại thành sau đó, hắn mỗi lần biến thành nam tử tuấn mỹ, thân cưỡi thiên mã, hoa đào trải rộng đại lục các nơi, thậm chí ngay cả chủng tộc viễn cổ thiên chi kiều nữ, nghe nói cùng cũng có chút hứa giao lưu. Bất quá trong giấy này dù sao cũng là không bảo vệ hỏa. Về sau sự tình bộc lộ, hắn những cái kia nhân tình vì yêu sinh hận, tập hợp đủ cùng một chỗ, đem Bạch Mã Thánh Giả giết chết. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình xảy ra, sau khi hắn chết, dịch dung đấu kỹ tự nhiên không cách nào tiếp tục duy trì. Khi đó hắn những cái kia nhân tình mới phát hiện, vị này làm bọn hắn hồn nhiễu mộng giác nam tử tuấn mỹ, kỳ thực là một vị hói đầu nam nhân. Tô Vân thần sắc bừng tỉnh. Thân cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, cũng có khả năng là Đường Tăng, cổ nhân thật không lừa ta à. Ngay tại Tô Vân cùng Huyền Không Tử trò chuyện 500 năm trước bí văn thời điểm, trên sân chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Tiêu Viêm, có gan liền từ trên ngựa xuống, đường đường chính chính đánh với ta một trận, trên không, cổ yêu cuồn cuộn đấu khí, không ngừng truy kích Tiêu Viêm, thế nhưng là chung quy không sánh được thiên mã tốc độ, bị khuất gầm thét. Tiêu Viêm bĩu môi, có ưu thế không cần đó mới là đồ đần. Đáng giận, gặp Tiêu Viêm bất vi sở động, cổ yêu lên cơn giận dữ, vung vẩy song quyền, đầy trời quyền ảnh hướng hắn đánh tới. À, ta cũng sẽ không sợ ngươi, Tiêu Viêm khóe miệng hở ra. Trên ngựa vung vẩy huyền trọng xích đem tất cả quyền ảnh đánh tan, không có ảnh hưởng chút nào đấu khí hóa tốc độ ngựa. Đấu khí hóa mã môn đấu kỹ này huyền diệu vô cùng, một khi hình thành, cái kia mã loài ma thú linh hồn liền sẽ tự động cảm ứng được nguy hiểm, điều động thân ngựa tự động tránh đi công kích, cũng không cần người thi triển chủ động quán thâu đấu khí, là lấy ma hạch xem như khu động. Cứ kéo dài tình huống như thế, nếu là Tiêu Viêm nguyện ý, thậm chí có thể đem cổ yêu tươi sống mài chết. Tiêu Viêm nhìn xem đi theo sau lưng hít bụi thở hổn hển cổ yêu, khoan thai tự đắc. Chủng tộc viễn cổ thiên kiêu đang tại đối với ta bày ra điên cuồng đuổi giết, nhưng ta tuyệt không hoảng. Bởi vì ngựa của hắn không có. Không đúng, bởi vì hắn không có ngựa, tấu chương xong, chương 572 một kích cuối cùng, ngươi cho rằng dạng này ta không làm gì được ngươi sao, cổ yêu nhãn thần phát lạnh, khí tức kinh khủng từ trên người bộc phát ra, bá phẩm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ảnh phong huyết mạch chi lực cuồn cuộn bành trướng. Hắn muốn động thật sự, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, đấu đế huyết mạch ưu thế so với người bình thường tới nói phi thường lớn. Kích phát huyết mạch mang đến tu vi đề thăng, lại so với tầm thường bí pháp cao hơn không thiếu, hơn nữa tác dụng phụ cũng nhỏ rất nhiều, vận dụng đồng dạng so với đấu kỹ càng thêm nhanh nhẹn. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có giống thiên hỏa tam huyền biến loại này lấy dị hỏa làm phụ trợ bí thuật, có thể tại ngắn ngủi dao động tu vi phương diện, cùng đấu đế huyết mạch có sức liều mạng. À, quát to một tiếng từ cổ yêu trong miệng truyền ra, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt, phá vỡ bát tinh đỉnh phong đấu tôn che chắn, đến cửu tinh đấu tôn, thậm chí còn tại tiếp tục bay lên trên trướng, đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Bất quá mấy tức thời gian, càng là nửa chân đạp đến vào nhất chuyển đấu tôn, bất quá cái chân còn lại là chậm chạp không bước qua được. Cuối cùng vẫn là kém một chút, cổ Thanh Dương thấy vậy một màn, không khỏi lắc đầu. Nếu là đặt ở một tháng sau, có tộc văn gia trì, có thể vận dụng càng nhiều huyết mạch chi lực, phá vỡ tầng bình chướng này đơn giản dễ như trở bàn tay. Không sao, nửa bước nhất chuyển đấu tôn tu vi, đánh tàn cái kia Tiêu Viêm không khó, một vị khác cổ tộc đô thống mở miệng nói ra. Thật mạnh, cảm giác được cổ yêu khí tức, Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, đây vẫn là không có tộc văn gia trị, bằng không hắn chỉ sợ một điểm phần thắng cũng không có. Xuống, cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lại độ đánh ra đầy trời quyền ảnh, từ mỗi góc độ phong tỏa Tiêu Viêm đường lui. Không tốt, Tiêu Viêm kiên nghị trên mặt thoáng qua một tia trầm trọng, nhẹ giọng quát khẽ. Thiên hỏa tam huyền biến, dị hỏa chi lực cuồn cuộn, Tiêu Viêm khí tức đồng dạng lên nhanh, trong một chớp mắt đến bát tinh đỉnh phong đấu tôn. Diễm phân phệ lãng xích, bàn bạc khí thế bày ra, ngọn lửa cùng bạo xích lớn đem đầy trời quyền ảnh nát bấy. Ngươi đạo này bí pháp, lại có thể kéo dài bao lâu đây? Cổ yêu nhe răng cười một tiếng, điên cuồng vận chuyển đấu khí, tiếp tục đánh ra kinh khủng thế công. Ngô, thật thấp dao động, hơn nữa khí tức tiết ra ngoài thật là nghiêm trọng. Thanh Lân nhìn xem trên sân giao chiến hai người, méo đầu một chút. Công tử thi triển thiên hỏa tam huyền biến thời điểm, hẳn không phải là dạng này tới. Tiêu Viêm ca ca thi triển thiên hỏa tam huyền biến quá bất ổn định rồi, trong mắt Tiêu Huân Nhi hiện lên thần sắc lo lắng. Đấu đế huyết mạch dao động thời gian và tính ổn định, cần phải so thiên hỏa tam huyền biến tốt hơn không thiếu. Trừ phi đem thiên hỏa tam huyền biến đại thành, bằng không thì thi triển sau đó di chứng sẽ để cho Tiêu Viêm chiến lực đại giảm, kéo tới khi đó chỉ sợ liền triệt để xong. Phía trước Tiêu Viêm có thể bằng vào đấu khí hóa mã, đem cổ yêu kéo suy sụp, nhưng hôm nay tình huống lại là công thủ cùng nhau dịch. Không được, không thể dạng này cùng hắn giằng co nữa, Tiêu Viêm cắn răng, cũng minh bạch thiên hỏa tam huyền biến không bằng đấu đế huyết mạch tới bền bỉ. Hắn thu được thời gian cũng không dài thiên hỏa tam huyền biến, bây giờ cũng bất quá tu luyện tới cảnh giới tiểu thành mà thôi. Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, đem màu trắng thiên mã thu vào trong đan điền, khí tức cuồng bạo lại độ bốc lên, chủ động vung vẩy huyền trọng xích, đập về phía Cổ Yêu. Hảo, gặp tình hình này, Cổ Yêu hưng phấn hét lớn một tiếng, hai người bắt đầu chính diện chém giết. Răng rắc, không gian vỡ vụn, phát ra giống ngọc thạch bể tan tành tiếng vang, kinh khủng hỏa diễm chi lực cùng cuồn cuộn đấu khí chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai người lại độ dằn co cùng một chỗ, chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp a. Huyền Không Tử nhìn xem cái này chiến huống kịch liệt, thở dài một tiếng. Đấu đế huyết mạch ưu thế cuối cùng vẫn là quá lớn. Không nhất định, Tô Vân ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt yếu ớt. A, Huyền Không Tử kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Viêm ưu thế lớn nhất là hắn dị hỏa, hiện tại hắn còn không có đem ưu thế này hoàn toàn phát huy. Tô Vân nói chỉ là một câu nói như vậy, nhưng Huyền Không Tử lại là tơ ổ y thần lĩnh, nhưng vẫn như cũ đối với Tiêu Viêm cũng không xem trọng. Ngươi nói là dị hỏa ngưng hình, thế nhưng là Tiêu Viêm cái này ba loại dị hỏa, coi như đem hắn chân tướng bày ra, cho dù là uy thế tối cường cốt linh lãnh hỏa, cũng bất quá chỉ có thể sánh ngang địa giai cao cấp đấu kỹ a. Cổ tộc cũng sẽ không thiếu khuyết đấu kỹ thiên giai cho thế hệ trẻ tuổi tu luyện, có lẽ vậy, Tô Vân không tiếp tục nhiều lời. Uống, lại độ dằn có mấy tức sau đó, Tiêu Viêm cũng vô cùng minh bạch tự thân tình cảnh, huyền trọng xích đột nhiên vũ động, hội tụ ở thước thân năng lượng thiên địa duy nhất một lần bộc phát ra, đem Cổ Yêu đẩy lui. Ba loại dị hỏa bỗng nhiên từ trong cơ thể của Tiêu Viêm bạo dũng mà ra, trên không trung hóa thành ba mảnh phô thiên cái địa biển lửa. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng, Tiêu Viêm quát lên một tiếng lớn, trên bàn tay đấu khí sôi trào, phần quyết điên cuồng vận chuyển, dẫn dắt ba mảnh dị hỏa chi hải, hóa thành thuần túy nhất chân tướng dáng vẻ, lãnh hỏa bạch ly, địa hỏa cự quy, âm dương lưỡng nghi đồ, ở trong chớp mắt ngưng kết hình thành, sinh động như thật. Ba bao dung dị hỏa chi lực rất có hủy diệt cảm giác, so trước đó cường thịnh không chỉ gấp mấy lần, dị hỏa ngưng hình. Cái này Tiêu Viêm khống hỏa năng lực ngược lại là cực kỳ cường hãn, Viêm tộc sở thuộc, thanh niên áo bào trắng kinh ngạc lên tiếng. Dị hỏa ngưng hình chính là đối với dị hỏa tối cao tầng thứ ứng dụng, có thể đem dị hỏa uy năng trình độ lớn nhất phát huy ra. Muốn làm đến loại trình độ này, tất nhiên là đối với dị hỏa có cực mạnh lực khống chế, để cho dị hỏa triệt để vì ngươi sử dụng, đồng thời dựa vào cực cao khống hỏa năng lực. Muội muội, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không thể đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa chân tướng dáng vẻ bày ra. Ân, nghe vậy, Hỏa Trĩ khẽ gật đầu. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tại bản dị hỏa xếp hạng đệ bát, hắn hỏa năng cực kỳ long trọng, lấy nàng tu vi muốn đem hoàn toàn chưởng khống, căn bản không có khả năng. Nếu không phải này hỏa là gia tộc truyền thừa dị hỏa, có gia tộc lạc ấn tồn tại, lại có bên trên một đời chủ nhân trợ giúp, bằng không nàng ngay cả thu phục Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng khó khăn. Cái này dị hỏa chân tướng thi triển thì càng không cần nói, nàng còn kém xa lắm. Bất quá cái này Tiêu Viêm vì sao muốn đem cái này dị hỏa chân tướng bày ra? Trừ phi là muốn cùng Cổ Yêu nhất kích phân thắng thua, bằng không chỉ có thể không công gia tăng tự thân tiêu hao, bạch bào nam tử trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngươi khống hỏa năng lực là rất mạnh, nhưng ngươi nếu là cho rằng bằng vào cái này liền có thể đánh bại ta, vậy liền sai hoàn toàn. Cổ Yêu băng lãnh nở nụ cười, khí thế trên người bộc phát, lệnh bốn phía không gian vặn vẹo, hơn nữa khí tức cực kỳ bình ổn, hoàn toàn không giống Tiêu Viêm như vậy cuồng bạo. Thật sao? Tiêu Viêm mảy may bất vi sở động, đấu khí ở trong kinh mạch trào lên, từ toàn thân các nơi hiện lên, liên tục không ngừng hướng trên không ba loại dị hỏa chân tướng quán thâu mà đi, uy thế kinh khủng ở trong đó tràn ngập. Hắn thật đúng là dự định liều mạng cái này tối cường nhất thức, ngược lại là hảo phách lực, bạch bào nam tử kinh ngạc nói, bất quá trong mắt lại là hiện lên một tia tán thưởng. Như ngươi mong muốn, trên sân, Cổ Yêu tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tiêu Viêm dự định, công pháp vận chuyển ở giữa, năng lượng thiên địa bạo động, hướng Cổ Yêu dũng mãnh lao tới, khô tô tịch diệt chi ý bỗng nhiên giữa thiên địa dâng lên. Ba động như thế, là đấu kỹ thiên giai, tấu chương xong. Chương 573 Tiêu Viêm thắng, Huyền Không Tử vẻ mặt nghiêm túc. Những thứ này chủng tộc viễn cổ quả nhiên nội tình thâm hậu, ngay cả tuổi trẻ đồng lứa đều tu có đấu kỹ thiên giai. Như thế phẩm cấp đấu kỹ đặt ở đan tháp, chính là trưởng lão muốn tu luyện đều cực kỳ không dễ, phải có đủ tiền cống hiến. Chớ nói chi là đệ tử, đương nhiên cái này cũng cùng đan tháp thích hơn luyện dược khá liên quan. Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai người cũng không có tu luyện đấu kỹ thiên giai. Tịch diệt chỉ, Tiêu Huân Nhi cảm giác chung quanh tịch diệt chi ý, khẽ mở chiếc miệng. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ tịch diệt chỉ là cổ tộc truyền thừa đấu kỹ một trong, thế hệ trẻ tuổi chỉ cần tu vi đạt đến đấu tôn, sẽ có tu luyện tư cách. Bất quá đấu kỹ thiên giai tu luyện rất khó, bây giờ cũng chỉ có tứ đại đô thống cùng nàng chính mình tu luyện thành công. Mà trong năm người bọn họ, lại lấy Cổ Yêu tạo nghệ cao nhất. Cổ Yêu ngộ tính vô cùng tốt, được xưng là tu la đô thống, sát phạt chi lực thịnh nhất, cùng này cũng có quan hệ rất lớn. Khổng lồ tịch diệt chi ý dần dần ngưng kết, trên không trung hóa thành cực lớn chỉ ảnh, sát cơ bộc phát, trực chỉ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, nếu là ngươi không tiếp nổi một chiêu này, vẫn là tại đại lục tìm nơi tốt ẩn cư a. Cổ Yêu hét lớn một tiếng, dọa người sát ý trào lên mà ra. Bốn phía tất cả mọi người nhìn ra được, cái này Cổ Yêu thật sự đối với Tiêu Viêm động sát cơ. Tiêu Viêm nếu là không có thủ đoạn gì, tại dưới một chiêu này, không chết cũng phế, nằm mơ giữa ban ngày. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí dẫn dắt ở giữa đem ba loại dị hỏa chân tướng theo thứ tự sắp xếp trước người, cùng bạo mà hoàn toàn khác biệt dị hỏa chi lực hội tụ, vậy mà lấy một loại cực kỳ kỳ dị phương thức bắt đầu điệp gia. Dương quang ba chồng, bàn bạc mà hùng hồn khí thế bốc lên, ba loại dị hỏa chân tướng sức mạnh không ngừng tại giữa hai bên lẫn lúc, không ngừng kéo lên cao, không gian xung quanh nhiệt độ sôi trào ra. Khủng bố như thế nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, không gian vặn vẹo đổ sụp, tựa hồ hiện lên hòa tan chi thế. Dương quang ba chồng, tên rất hay. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Một chiêu này chính là Tiêu Viêm tự sáng tạo bí pháp, trong đó ý cảnh rõ ràng là lấy từ kiếp trước. Ba lần lẻn lúc chuyển ngoặt, đem dị hỏa chi lực hoàn toàn phát huy, thậm chí tiêu hao, để đổi lấy vượt qua lẽ thường uy năng, lấy Tiêu Viêm có ba loại dị hỏa thi triển, hoàn toàn có thể đạt đến sánh ngang đấu kỹ thiên giai độ cao. Nói thật ra, luận sức sáng tạo, hắn là không bằng Tiêu Viêm. Môn bí pháp này ở trong nguyên tác cũng không có xuất hiện, bây giờ lại là bị hắn sáng tạo mà ra. Trái lại hắn, một mực thông qua hệ thống dung hợp, căn bản không có ở đấu kỹ dưới phương diện bao nhiêu công phu. Bất quá cũng không vấn đề gì, thiên tài đi, chung quy vẫn là muốn thua ở quải bức thủ hạ. Tiêu Viêm người này thiên phú đích xác không kém, nếu không phải Tiêu tộc huyết mạch đã phế, bằng không thì thật có thể xưng tụng anh rể nhỏ tế nhân tuyển tốt nhất. Một cái cổ tộc đấu thánh trưởng lão mặt bên trên thoáng qua vẻ tiếc hận. Dùng thiên phú tu luyện cũng không ổn thỏa, huyết mạch mới là chúng ta chủng tộc viễn cổ lập thân căn bản, một tên khác cổ tộc trưởng lão cường điệu nói. Đến đây đi, Dương Quang ba chồng đã đem dị hỏa chi lực phát huy đến cực hạn, Tiêu Viêm thôi động ba loại dị hỏa chân tướng, đánh ra một kích cuối cùng, hư tịch diệt chỉ, Cổ Yêu lạnh rên một tiếng, khô tô tịch diệt chi ý bộc phát ra, to lớn chỉ ảnh đánh phía Dương Quang ba chồng, oanh, kịch liệt năng lượng ba động bắn ra, bạo ngược dị hỏa chi lực xen lẫn tịch diệt chi ý điên cuồng phun trào, năng lượng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, không gian triệt để co quắp nằm băng liệt, giống như vực sâu hắc động, gào thét không gian loạn lưu trên không trung hiện lên, kinh khủng dư ba cuốn tới, Tiểu Y tiên tay ngọc vung lên, tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ tay trắng, không gian lực lượng phiên động phía dưới, để cho dư âm năng lượng quy về bình tĩnh. Hai người này xem như thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, chính là hai người các ngươi cũng không chắc có thể thắng dễ dàng bọn hắn. Viêm tộc sở thuộc, Viêm tộc dẫn đội trưởng lão đồng dạng duỗi ngón một điểm, nhàn nhạt bình luận. Bạch bào nam tử cùng Hỏa Trĩ liếc nhau, cũng không có phản bác. Sự thật thắng hùng biện, bọn hắn tuy nói tự nhận không kém nhân, nhưng lại đích xác không có nắm chắc tất thắng. Trừ phi Hỏa Trĩ đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa Triệt để chưởng khống, lại hoặc là nam tử đem trong tộc một loại khác truyền thừa dị hỏa thu phục, tình huống mới có thay đổi. Tộc ta cùng cổ tộc đến cùng là còn có chút ít chênh lệch, Cổ Yêu cùng Tiêu Viêm còn như vậy. Cái kia hai người khác lại là có biết bao vô địch chi tư, Hỏa Trĩ đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân cùng Cổ Thanh Dương, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ. Dư ba dần dần tán đi, thân ảnh của hai người từ không trung rơi xuống, bịch một tiếng vang trầm, rơi tại quảng trường. Ngang tay, trong mắt Huyền Không Tử kinh ngạc nói. Mặc dù không phải kết quả tốt nhất, nhưng ở hắn xem ra, ngang tay đã tốt vô cùng. Chủng tộc viễn cổ áp đảo đại lục người tu luyện phía trên, một mực là không thể không thừa nhận sự thật. Cho dù là đang tháp, bây giờ có thể đánh cái thế hòa, Tiêu Viêm đủ để tự ngạo. Không, Tô Vân chậm rãi lắc đầu. Tại thiên cảnh linh hồn quan sát, hắn nhìn càng hiểu rõ, Cổ Yêu đã triệt để mất đi ý thức, mà Tiêu Viêm vẫn còn không có. Quả nhiên, cơ thể của Tiêu Viêm chậm chạp nhúc nhích, nắm lên một bên huyền trọng xích, đem toàn bộ cơ thể chống lên. Tình cảnh như thế, toàn trường xôn xao, viễn cổ bát tộc sở thuộc đám người hai mặt nhìn nhau. Một cái bằng vào thiên phú tu luyện ra được Tiêu tộc phế mạch sau đó, thế mà thật sự chiến thắng cổ tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, cổ tộc mấy vị trưởng lão càng là sắc mặt khó coi, tình cảnh như thế, cũng không phải bọn hắn muốn thấy được. Thắng, Tiêu Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý mừng, trong lòng lại bỗng nhiên thoáng qua một tia ánh sáng nhạt, hướng trên đài cao cổ tộc trưởng lão khẽ kêu đạo. Thắng bại đã phân, mấy vị trưởng lão còn không tuyên bố tỷ thí kết quả. Lễ thành nhân chưa hoàn toàn kết thúc, chớ có làm trễ nải thời gian, cổ tộc trưởng lão có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cao giọng mở miệng. Trận chiến này Tiêu Viêm thắng, nghe vậy, Tiêu Viêm mệt mỏi khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười, tinh thần buông lỏng phía dưới, cơ thể cũng hiện lên một vòng cảm giác bất lực, liền muốn ngã xuống đất thời điểm, Tô Vân kịp thời đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, đem hắn đỡ lấy. Tô Vân đại ca, làm rất tốt, Tô Vân cười nói, chợt thân hình trong ánh lấp lánh, mang theo Tiêu Viêm đi tới bên ngoài sân, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái đan dược đưa cho hắn. Khoanh chân, hảo, Tiêu Viêm gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, đem đan dược nuốt vào thể nội. Buông lỏng cơ thể, không nên chống cự, Tô Vân nói, bàn tay dán tại Tiêu Viêm phần lưng, công pháp lặng yên vận chuyển, phần hàn quyết đối với dị hỏa áp chế lực hiện ra, tại phối hợp xuống Tiêu Viêm, đem hắn đang điền nạp linh chỗ ba loại dị hỏa dẫn dắt mà ra, luyện hóa đan dược dược lực. Lại thao túng âm dương song viêm dương hỏa bao trùm Tiêu Viêm toàn thân, nhanh chóng trị liệu thương thế của hắn. Tiểu tử này đánh ra một chiêu kia dương quang ba chồng, sau đó đấu khí hoàn toàn khô kiệt, để cho chính hắn tiêu hóa dược lực có trời mới biết muốn lúc nào. Thật kinh người lực khống chế. Một bên Huyền Không Tử nhìn xem một màn này, thán phục một tiếng. Mặc dù có Tiêu Viêm chủ động phối hợp, nhưng Tô Vân lại có thể không trở ngại chút nào điều khiển có chủ dị hỏa, thực sự là không thể tưởng tượng. Bất quá trong chốc lát, Tiêu Viêm tình huống liền tốt chuyển không thiếu, mà đổi thành một bên, Cổ Thanh Dương mấy người cũng liền vội vàng đem Cổ Yêu đỡ đi. Tấu chương xong, chương 574 cửu phẩm huyết mạch, đáng giận, cái kia Tiêu Viêm thực sự là không làm nhân tử, hạ thủ thực sự ngoan độc, một cái đô thống phẫn hận nói. Cổ Thanh Dương nhíu nhíu mày, giữ im lặng, đem Cổ Yêu miệng đẩy ra, đút vào một khỏa đan dược. Kịch liệt như vậy luận bàn tự nhiên là không có lưu thủ đạo lý, bất quá Cổ Yêu dù sao cũng là bọn hắn tộc đệ. Mặc dù vị này đô thống ngôn từ không quá thỏa đáng, nhưng Cổ Thanh Dương cũng không có nói cái gì. Cổ Thanh Dương đại ca, ngươi chờ một chút, cần phải cho cái kia Tô Vân một điểm lợi hại nhìn một chút, bằng không thì hôm nay chúng ta cổ tộc mặt mũi nhưng là mất hết, ta biết. Cổ Thanh Dương thần sắc nghiêm nghị. Đích xác, đây chính là cổ tộc lễ thành nhân, là bọn hắn sân nhà, làm sao có thể để cho ngoại nhân xuất tẩn danh tiếng. Theo hai phe hạ tràng, lễ thành nhân lại độ tiếp tục, khác hai vị đô thống theo thứ tự ra sân, đồng dạng là bát phẩm huyết mạch. Vị kế tiếp, Cổ Thanh Dương, phụ trách kiểm trắc huyết mạch trưởng lão nhìn xem danh sách trong tay, cao giọng nói, thanh âm hùng hồn truyền khắp phụ cận không gian. Rốt cuộc đã tới sao? Bạch bào nam tử cùng Hỏa Trĩ ngưng mắt nhìn lại, nhìn xem Cổ Thanh Dương cái kia hướng quảng trường đi đến kiên cường dáng người, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là nói Tiêu Viêm cùng Cổ Yêu ở giữa là thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm quyết đấu, cái kia Tô Vân cùng Cổ Thanh Dương chính là chân chính đỉnh phong một trận chiến. Cổ Thanh Dương tại viễn cổ bát tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong là có thể xưng đỉnh điểm tồn tại, mặc dù lâu năm kỷ hơi lớn hơn duyên cớ, thế nhưng là tu vi thật sự là không thể nghi ngờ. Tính cách trầm ổn, đấu kỹ đồng dạng lô hỏa thuần thanh, cơ hồ không có nhược điểm, sẽ không nếu như người khác đồng dạng đối với đại lục người từng có phân khinh thị. Chính là hai người bọn họ cũng đối hắn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa trận chiến này ảnh hưởng nhưng là phi thường lớn. Thuốc thiên đại biểu là thế hệ trẻ tuổi thuộc chế thuốc đỉnh điểm, mặc dù tại dược linh phía dưới, nhưng dược linh phía trước bị dược tộc bảo vệ quá tốt, thậm chí ngay cả thế hệ trẻ tuổi tỷ thí đều chưa từng có nhiều tham dự. Phía trước Tô Vân đem hắn đánh bại, chính là tại thuật chế thuốc bên trên đại biểu đại lục đánh tan chủng tộc viễn cổ, nếu là lần này hắn còn có thể đem Cổ Thanh Dương đánh bại, cái kia nói đùa lớn rồi. Điều này đại biểu ngàn năm, không, gần vạn năm tới, đại lục thế hệ trẻ tuổi toàn phương diện đánh tan chủng tộc viễn cổ, khoảng cách lần trước phát sinh tình huống như vậy, vẫn là tại thượng Tịnh Liên yêu thánh thời đại kia. Trước kia, xuất hiện hai vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, một vị tự nhiên chính là thời kỳ thiếu niên Tịnh Liên yêu thánh, đến nổi một vị khác, đó là một tên người mang dị đồng kinh diễm thiếu nữ. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có luân hồi nói chuyện? Viêm tộc dẫn đội trưởng lão nhớ tới trong tộc cổ tịch ghi chép, nhìn đứng ở Tô Vân bên cạnh, thân mang váy lục nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm. Trưởng lão ngài đang nói cái gì? Bạch bào nam tử hiếu kỳ nói. Không có gì, Viêm tộc trưởng lão lắc đầu. Là hắn nghĩ xiên, nếu là thật có luân hồi, như vậy thế hệ này thuộc chế thuốc cực cao người, hẳn là vị kia Bích Xà Tam Hoa đồng chủ nhân mới đúng. Tô đại ca, người có nắm chắc không? Tiêu Viêm nhìn xem dần dần hướng đi trong sân rộng Cổ Thanh Dương, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Người này mặc dù không giống Cổ Yêu tài năng lộ rõ, sát ý lăng nhiên, thế nhưng là khí tức lại là thâm trầm tự như biển, cử chỉ ở giữa giống như đại địa đồng dạng trầm ổn. Nhân vật như vậy, phong mang không hiện, bóng loáng nội liễm, mới thật sự là nhân vật khủng bố. Nghe được Tiêu Viêm vấn đề, Tô Vân không nhịn được cười một tiếng, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Ngươi phải biết, ta không giống với ngươi là Tiểu Viêm tử, ha ha. Tiêu Viêm nghe vậy, khóe miệng co giật mấy lần. Như thế nào Tô đại ca một điểm lo lắng cảm giác cũng không có. Bất quá lại ngẫm lại, Tô Vân một đường đến nay như vậy vô địch tư thái, Tiêu Viêm tự hồ lại có chút lý giải. Vậy ta trước hết trợ Tô đại ca thắng ngay từ trận đầu. Hai người cười nói thời điểm, Tiêu Huân Nhi cũng tương tự đang yên lặng quan sát bọn hắn, cùng với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai nữ. Vì cái gì hai người bọn họ cũng không có chút nào lo lắng, thậm chí trên nét mặt còn mang theo một tia xem thường, Tiêu Huân Nhi trong lòng hiện lên vẻ ngờ vực. Theo lý mà nói, người yêu của mình thân thuộc, tao ngộ đại địch, hẳn là sẽ biểu lộ ra bộ dáng lo lắng mới đúng chứ, giống như chính mình. Liền đối với hắn có lòng tin như vậy hay sao? Nếu là một người không tốt nắm, quan sát, ngươi nhìn bên người thân cận người phản ứng, cũng có thể khía cạnh suy đoán ra một chút tình huống. Tiêu Huân Nhi luôn luôn cho rằng câu nói này vô cùng có đạo lý, thế nhưng là tình huống hôm nay lại là để cho nàng có chút hoài nghi phán đoán của mình. Tô học trưởng cùng Thanh Dương đại ca cũng là cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, cả hai công pháp đấu kỹ đều hẳn là tại thiên giai liệt kê. Dao động thủ đoạn cũng là không sai biệt lắm, chẳng lẽ hắn che giấu tu vi không thành? Tiêu Huân Nhi càng nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Dưới cái nhìn của nàng, nếu muốn tại cùng cảnh giới bên trong, trừ phi giống nàng dạng này người mang kim đế phần thiên viêm, dạng này thiên địa kỳ vật, bằng không nghĩ có 100% tự tin chiến thắng Cổ Thanh Dương, gần như không có khả năng. thật hy vọng cái kia Tô Vân liền như vậy thất bại, làm tốt ta Dược tộc ra một hơi. Dược tộc một vị người trẻ tuổi không khỏi nói. Bởi vì lúc trước Tô Vân đem Dược tộc thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất 5 người giết chết, lần này Dược tộc tới chỉ là 2 tên ngũ tinh đấu tôn. Tại loại này tràn diện phía dưới, tu vi căn bản không lên được mặt bàn. Mà khác chủng tộc viễn cổ, giống như là Viêm tộc, Lôi tộc, thậm chí là Thạch tộc, người tới đều tại bát tinh đấu tôn. Bất quá Thạch tộc hai vị kia tuổi khá lớn, bộ tộc này huyết mạch chi lực khô kiệt có chút nghiêm trọng, cùng chủng tộc khác thế hệ trẻ tuổi, niên kỷ chênh lệch một tuổi người hai bên, cũng là không quá lấy ra được. Cái này Thiên Mộ tại viễn cổ bát tộc suy đoán xem ra, tu vi tại bát tinh đấu tôn trên dưới, có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Bên trong 3 năm kia thời gian, phối hợp năng lượng hạch, có thể trực tiếp trùng kích nhất chuyển đấu tôn, tiết kiệm không ngắn thời gian tu luyện. Kỳ thực cái kia Tô Vân thắng cũng tốt, như vậy mọi người đều bị hắn dẫm ở dưới chân, chúng ta Dược tộc liền lộ ra không phải vượt trội như thế, một vị khác Dược tộc đệ tử nói thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Dược tộc trưởng lão xoay người, thần sắc có chút hung ác, nhìn chòng chọc vào cái này một vị Dược tộc đệ tử. Không có, không có gì, Dược tộc đệ tử trong nháy mắt bị sợ không dám nói lời nào. Quảng trường, Cổ Thanh Dương đi tới trước mặt trưởng lão. Đưa tay ra a, trưởng lão hướng về phía Cổ Thanh Dương hiếm thấy gạt ra một nụ cười. Chủng tộc viễn cổ, phụ mẫu huyết mạch càng mạnh, sinh hạ dòng dõi, huyết mạch cường thịnh khả năng mới có thể càng cao. Cổ Thanh Dương gia gia chính là cổ tộc ba tiên chi một. Phiền phức trưởng lão, Cổ Thanh Dương nói lời cảm tạ một tiếng, duỗi ra to lớn bàn tay đặt ở tinh trên bàn. Đinh đinh đinh, từng tiếng nhẹ vang lên truyền ra, cực kỳ nồng nặc huyết mạch chi lực từ Cổ Thanh Dương trên thân hiện lên, thậm chí tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Chính khỏa tinh thần chi quan tại tinh địa bàn dâng lên, cửu phẩm huyết mạch, trưởng lão thấy cảnh này, trong đôi mắt già nua hiện lên một nụ cười. Giống như là cổ yêu chờ người, sau đó có lẽ còn có thể xuất hiện đủ loại ngoại ý muốn, dẫn đến huyết mạch trì trệ không tiến, tu vi cũng kẹt tại bán thánh chi cảnh, không thể động đậy. Nhưng trước mặt hắn Cổ Thanh Dương cũng đã là hàng thật giá thật cửu phẩm huyết mạch, tương lai đấu thánh hạt giống. Tấu chương xong, chương 575 Tô Vân vs Cổ Thanh Dương, Cổ Thanh Dương, Hắc Yên quân đại đô thống, cửu phẩm huyết mạch, ban thưởng tử kim tộc văn, trưởng lão vung vẩy tử kim một tí bút tại trên trán của Cổ Thanh Dương lưu lại tử kim tộc văn. Chợt, Cổ Thanh Dương đối với trưởng lão hơi hơi thi lễ, liền đem ánh mắt nhìn về phía đài Tô Vân. Trưởng lão thấy thế, cũng là minh bạch Cổ Thanh Dương dự định, bay ra quảng trường, đem sân bãi nhường cho Cổ Thanh Dương. Trên sân bầu không khí trong nháy mắt yên lặng lại, trận này thế hệ trẻ tuổi ở giữa cao nhất chiến dịch, sắp khai hỏa. Nghe Tô huynh đệ là bây giờ thế hệ này đệ nhất, có thể hay không chỉ giáo một phen? Cổ Thanh Dương âm thanh trầm thấp hữu lực, thái độ càng là không kiêu ngạo không tự ti, hùng hồn đấu khí ở trên người bộc phát, tràn ngập toàn trường. Một chút tại phụ cận diêu trong cổ tộc thiếu nữ, trong mắt cũng là dị sắc liên tục, Cổ Thanh Dương dung mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn kiên cường, tu vi xuất thân đồng dạng cực kỳ ưu dị, tự nhiên được hoan nghênh vô cùng. Ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía Tô Vân, dưới muôn người chú ý, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười khẽ. Đấu khí lặng yên vận chuyển, hào quang trong ánh lấp lánh, thân hình tại chỗ tiêu thất, lại độ xuất hiện thời điểm, đã là tại Cổ Thanh Dương phía trước không đến 10m khoảng cách. Có thể, chủng tộc viễn cổ thế hệ trẻ tuổi cũng là con ngươi trận to, hít sâu một hơi. Tốc độ thật nhanh, bọn hắn vừa mới thậm chí ngay cả Tô Vân tàn ảnh cũng không thấy, chỉ là nhìn thấy một đạo hào quang, hơn nữa tại hào quang xuất hiện thời điểm, Tô Vân liền đã xuất hiện ở quảng trường. Hối hải như thế, tại trong bọn họ, thế nhưng là không ai có thể đạt tới. Trận này chiến, Thanh Dương huynh chỉ sợ không tốt thắng a, bạch bào nam tử ánh mắt lẫm nhiên. Hỏa Trĩ đồng dạng khẽ gật đầu, trong con mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Liền chiêu này, cái này Tô Vân liền có thể ở vào thế bất bại. Đây là đại thành thiên giai đấu kỹ thân pháp hay sao? Trên đài cao, mấy vị cổ tộc trưởng lão kinh nghi bất định. Loại tốc độ này, chính là bọn hắn toàn lực hành động phía dưới, cũng bất quá như thế đi. Đại lục thực sự là ra một hào nhân vật a, vừa mới vì cổ tộc thế hệ trẻ tuổi kiểm trắc huyết mạch trưởng lão, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Thật nhanh, dù là ta có kim đế phần thiên viêm tu thành cực hạn đồng thuật, cũng chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh. Tiêu Huân Nhi trong con mắt kim sắc quang mang ẩn ẩn lướt qua. Khó trách hắn tự tin như vậy. Quảng trường, Cổ Thanh Dương đồng dạng bị Tô Vân chấn trụ, bất quá tốt đẹp tố dưỡng, lại là để cho hắn rất nhanh phản ứng lại. Tô huynh đệ không hổ là thế hệ này đại lục đệ nhất, Thanh Dương thống lĩnh quá khen. Tô Vân cười cười, lời nói bỗng nhiên nhất chuyển. Như thế nào, bây giờ bắt đầu, lại hoặc là ngươi còn cần chuẩn bị một hai? Hắn đã có chút không thể chờ đợi, ta còn muốn cùng Tô huynh đệ thương lượng một sự kiện. Cổ Thanh Dương hít một hơi băng lãnh không khí, xem như cổ tộc đại đô thống, hắn còn không đến mức bởi vì Tô Vân vừa mới triển lộ thủ đoạn mất đi dũng khí. Mời nói, có Tiêu Huân Nhi tình báo, Tô Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe Tô huynh đệ lấy được lần này tiến vào thiên mộ danh ngạch, Thanh Dương cả gan cùng Tô huynh đệ lập xuống đổ ước, nếu là ta thắng, danh ngạch này thì một lần nữa trả lại tộc ta. Nếu là ngươi thắng, cái này cuốn đan phương, liền trở về ngươi tất cả. Cổ Thanh Dương nói, từ nạp giới lấy ra một quyển xưa cũ quyển trục. Tô huynh đệ trước tiên có thể đi nhìn qua, đấu khí dẫn dắt phía dưới, Cổ Thanh Dương quyển trục trong tay chính là hướng Tô Vân chậm rãi bay đi. Tô Vân đưa tay đem quyển trục tiếp nhận, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Cổ Thanh Dương cử động lần này có thể nói là 10 phần thành ý, thế mà nguyện ý hắn đi trước quan sát đan phương. Tình huống như thế, ngược lại để Tô Vân sinh ra một tia hứng thú, đến tột cùng là dạng gì đan phương, để cho Cổ Thanh Dương có nắm chắc như vậy, cho là hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Linh hồn lực thấu thể mà ra, Tô Vân rất nhanh liền rõ ràng cái này cuốn đan phương tác dụng, trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc. Ta đáp ứng, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tay áo vung lên, đem quyển trục trả cho Cổ Thanh Dương. Đa tạ Tô huynh để thanh toán, Cổ Thanh Dương đem quyển trục một lần nữa thu hồi nạp giới, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Quả nhiên, xem như một cái luyện dược sư, Tô Vân căn bản không có lý do cự tuyệt. Cái này cuốn đan phương chính là gia gia hắn trân tàng chi vật, cửu phẩm bảo đan, phá thiên huyền đan. Dùng tuyệt đối dược lực, khám phá thiên cảnh tuyệt diệu, làm cho linh cảnh viên mãn linh hồn lực, bài trừ tầng kia bình cảnh, đặt chân thiên cảnh. Kể từ gia gia nhận được cái này cuốn đan phương sau, cái kia dược tộc tộc trưởng dược đan, tại ngàn năm ở giữa, không biết bao nhiêu lần cầu tới môn tới, hy vọng có thể phục khắc một quyển đan phương, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không nhả ra. Có thể tưởng tượng được cái này cuốn đan phương là biết bao trân quý. Ngược lại là vừa vặn, tiên nhi linh hồn lực chẳng mấy chốc sẽ đến linh cảnh viên mãn, có cái này cuốn đan phương, đột phá thiên cảnh cũng không phải việc khó. Tô Vân tâm tình thư sướng, đã đem cái này cuốn đan phương coi là vật trong bàn tay. Tất nhiên thương lượng thỏa đáng, vậy liền bắt đầu đi. Cổ Thanh Dương trên thân bàn bạc đấu khí bộc phát ra, cửu tinh đỉnh phong đấu tôn khí thế nhìn một cái không sót gì. Hảo, Tô Vân cười nói, cũng không có động tác gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp tự như cũng là sơ hở. Cổ Thanh Dương thấy thế, nhíu chặt mày. Gia hỏa này cứ như vậy xem thường ta, quá tự đại đi. Một cổ vô danh chi nộ trong lòng hắn hiện lên, như thế liền đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Uống, Cổ Thanh Dương hét lớn một tiếng, đấu khí cuồn cuộn, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Tô Vân, trong một chớp mắt liền xuất hiện tại sau lưng Tô Vân, thế như giống như núi cao quyền ảnh oanh ra. Tô Vân khóe mắt hiện lên một tia nụ cười như có như không, thiên cảnh trung kỳ linh hồn lực sớm đã nhìn rõ đến Cổ Thanh Dương nhất cử nhất động, đột nhiên quay người, đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh, cường hãn năng lượng ba động bộc phát, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, ngay tại sắp té ra quảng trường lúc, đấu khí bắn ra, miễn cưỡng thay đổi góc độ, lơ lửng trên không trung. Cổ Thanh Dương thở hổn hển, con ngươi hơi co lại. Sức mạnh thân thể của hắn vì cái gì như thế cường hãn, đơn giản có thể xưng hình người bạo long vừa mới một quyền kia, trực tiếp để cho hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi, đây là có chuyện gì? Bất quá hiệp thứ nhất, Thanh Dương đại ca liền đã rơi vào hạ phong sao? Cổ Thanh Dương cánh tay phải đang phát run, người kia nhục thân có gì đó quái lạ, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ khó tin, khó có thể tưởng tượng, cổ tộc đệ nhất thiên kiêu, thế mà nhanh như vậy liền hiển lộ xu hướng suy tàn, ta liền biết tiểu tử này nhục thân không thích hợp. Bên ngoài sân, Màn Thiên Xích không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng, liếc mắt nhìn mình còn có một chút sưng bàn tay. Không thể cùng hắn so đấu sức mạnh thân thể, Cổ Thanh Dương lập tức làm ra quyết sách, thân hình trong ánh lấp lánh, một lần nữa trở lại quảng trường. Tô Vân thấy thế, vẫn không có thừa thắng xông lên ý tứ, cho đủ Cổ Thanh Dương thời gian thở dốc. Tô đại ca đây là... đang làm gì? Trong mắt Tiêu Viêm trên mặt lướt qua vẻ kỳ quái. Coi như thông qua nhục thân chi lực để cho Cổ Thanh Dương ăn một cái thiệt thòi, cũng cần phải nhanh thiết lập ưu thế lớn hơn nha. Bằng không thì chờ phản ứng tới, điều chỉnh tốt sách lược tác chiến, loại này xuất kỳ bất ý cơ hội tốt nhưng là không còn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 576 trêu đùa, nhục thân, tốc độ. Gia hỏa này đơn giản chính là đang đùa bỡn Thanh Dương đại ca, Tiêu Huân Nhi ẩn ẩn đoán được Tô Vân dụng ý. Hắn đây là dự định toàn phương diện đánh tan Cổ Thanh Dương, lấy bày ra bản thân kinh khủng tư thái. Trong lúc nhất thời Tiêu Huân Nhi không biết nói cái gì là hảo, nếu là bọn hắn chủng tộc viễn cổ không có như vậy vênh váo hung hăng, cũng không đến nỗi để cho Tô Vân không nể mặt mũi như thế. Mặc dù chỉ là vừa mới giao thủ, nhưng Tiêu Huân Nhi trong lòng đại khái đã biết thắng bại. Gia hỏa này bây giờ nhìn giống như tự đại cuồng vọng, nhưng lúc bình thường nhưng lại là một bộ chú ý cẩn thận, đa mưu túc trí dáng vẻ. Bây giờ còn dám khinh thường, tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Cổ Thanh Dương thần sắc ngưng trọng, đấu khí hướng nạp giới phun trào, lật bàn tay một cái, một thanh đen như mực trường thương xuất hiện trong tay, đấu khí điên cuồng hướng trong đó hội tụ, dọa người uy thế bao phủ toàn trường, mũi thương rất sắc nhọn lập lòe một chút hàn quang, phản phất có thể xuyên phá thương khung. Mà tại trên đen như mực trường thương bán súng, càng là nạm 7 viên ma hạch. Bát giai thất tinh ma hạch vũ khí. Cổ tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, loại này cấp bậc vũ khí đều có. Tô Vân đánh giá Cổ Thanh Dương trường thương trong tay, trong ngôn ngữ lộ ra một tia tán dương ý tứ, chỉ là thần sắc lại là càng bình thản, hai tướng mâu thuẫn ở giữa, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nếu là ta nhớ kỹ không tệ, Tô huynh đệ hẳn là am hiểu dùng kiếm ma, còn xin chỉ điểm một hai. Cổ Thanh Dương sắc mặt cảnh giác, tùy thời đề phòng Tô Vân đột nhiên làm loạn. Cũng tốt, bàn bạc đấu khí bộc phát ra, ở trong kinh mạch phun trào đi xuyên, tự như hải lưu cuồn cuộn, thanh thế hùng vĩ. Kinh khủng hỏa diễm đấu khí tại trong Tô Vân hữu chưởng hiện lên, vốn là khí tức bạo ngược hai loại kinh khủng dị hỏa tại dưới sự khống chế Tô Vân, lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, cùng đấu khí xen lẫn vần quanh, biến thành một thanh hai màu hỏa diễm trường kiếm. Hô, Tô Vân hành vi như vậy, dù là Cổ Thanh Dương tự nhận tâm tính không kém, trong lòng cũng là cuồn cuộn ra tức giận, hai mắt lộ ra một tia hồng quang. Căn cứ tình báo, người này có một thanh ma hạch cấp 8 trường kiếm, nhưng lại là dùng đấu linh liền có được cơ sở năng lực, đấu khí hóa vật, tạo dựng ra một thanh đấu khí hỏa diễm trường kiếm. Cái này sáng tỏ chính là tại nói, đối phó hắn, căn bản không cần đến vũ khí, cái kia Cổ Khinh Miệt kiêu căng cảm giác, Cổ Thanh Dương cũng không lạ lẫm. Đã từng cùng tộc khác để đi tới đại lục du lịch thời điểm, bọn hắn đối với đại lục người cũng là biểu lộ ra thái độ như thế. Nhưng Cổ Thanh Dương vạn vạn không có nghĩ qua, phần này khinh miệt cùng kiêu căng, lại có một ngày sẽ bị dùng tại trên người mình, mãnh liệt cảm giác nhục nhã, để cho Cổ Thanh Dương lên cơn giận dữ. Cổ tộc thân là đấu đế gia tộc kiêu ngạo, không dung chà đạp, uống, tràn đầy lửa giận hóa thành hung hãn thế công, Cổ Thanh Dương thả xuống phòng ngự thủ thế, tấn công về phía Tô Vân, mỗi một kích cũng là toàn lực hành động, có thể xưng lối đánh liều mạng. À, này liền không chịu nổi, Tô Vân giễu cợt một tiếng, kiếm như du long, như nhìn thoáng qua, kinh khủng linh hồn lực chính xác bắt giữ Cổ Thanh Dương mỗi một chiêu thế công, trường kiếm vung vậy ở giữa, đem từng cái hóa giải, tựa như lấy đồ trong túi, thành thạo điêu luyện. Bát giai thất tinh ma hạch vũ khí đối với đấu tôn gia trì đích xác không tầm thường, thế nhưng là Tô Vân dùng dị hỏa biến thành xí hỏa trường kiếm lại là sẽ không kém bao nhiêu, thậm chí càng cường hãn hơn. Lại có tuyệt cao linh hồn lực xem như gia trì, Tô Vân cơ hồ là đem Cổ Thanh Dương đùa bẩn trong lòng bàn tay. Thanh Dương nóng lòng, trên đài cao, một vị cổ tộc trưởng lão khẽ thở một hơi, vốn là thực lực cũng không bằng nhân gia, bây giờ lại mất đi lý trí, lấy cái gì thắng, lễ thành nhân vốn là cổ tộc thịnh sự, bây giờ lại là muốn mất hết mặt mũi. Lăng Thiên nhất kích, gầm thét thanh âm tại trong miệng Cổ Thanh Dương vang lên. Năng lượng thiên địa hoàn toàn phun trào, hư ảo đen như mực thương ảnh mang theo Lăng Thiên chi thế thẳng hướng Tô Vân. Địa giai cao cấp đấu kỹ Lăng Thiên nhất kích, gọi là Cổ Thanh Dương lấy tay đấu kỹ, hắn rất thích thương pháp, một chiêu này đã luyện tới đại thành chi cảnh. Đại thành địa giai cao cấp đấu kỹ, ngộ tính coi như không tệ, Tô Vân khẽ cười một tiếng, trường kiếm dọc tại trước mặt, lưỡi kiếm một mặt nhắm ngay mình, hai màu hỏa diễm từ toàn thân các nơi phun trào mà ra, không ngừng hội tụ ngọn lửa cùng bạo uy thế. Hỏa Dương Hoàng kiếm ngưng kết thành thực chất hai màu hỏa diễm trường kiếm vung ra, tựa như huy hoàng thiên uy, xé rách không gian, chính diện chém về phía đen như mực thương ảnh. Xoẹt, hai màu hỏa diễm trường kiếm lộ ra thế tồi khô lập hủ, mở ra đen như mực thương ảnh, cùng bạo hai màu hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn thiêu hủy, để cho hắn hóa thành thuần túy năng lượng tan đi trong trời đất. Hỏa diễm trường kiếm chém rụng, đập vào mặt, Cổ Thanh Dương sắc mặt lập tức đại biến, vốn là bị phẫn nộ che đậy tâm trí cũng khôi phục một chút thanh minh. Chuông đồng, năng lượng thiên địa bạo dũng, Cổ Thanh Dương đấu khí trong cơ thể cũng điên cuồng vận chuyển, hóa thành cổ phát chuông lớn. Oanh, dư ba vang vọng, hỏa diễm tiêu tan, phá toái thanh âm đồng thời vang lên, cổ chuông hóa thành vô số mảnh vụn vỡ ra. Thật là khủng khiếp chiến lực. Nếu không phải hắn chưa hết toàn công, Cổ Thanh Dương chỉ sợ ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Bạch bào nam tử thần sắc hải nhiên, mười phần kinh ngạc Tô Vân lộ ra chiến lực. Chưa hẳn, Cổ Thanh Dương huyết mạch chi lực đã đạt cửu phẩm, nếu là kích phát huyết mạch, đem tu vi dao động đến nhất chuyển đấu tôn, coi như cái kia Tô Vân đồng dạng có thể lấy dị hỏa thi triển thiên hỏa tam huyền biến. Tu vi tăng vọt biên độ cũng cần phải sau qua Cổ Thanh Dương, tu vi chênh lệch phía dưới vẫn như cũ có khả năng giành thắng lợi. Nếu là tu vi tương đương, cũng có thể kéo dài thời gian, đợi đến hắn suy yếu thời điểm, lại đánh ra một kích toàn lực, nhờ vào đó chiến thắng. Hỏa Trị đối với cái này ngược lại là có khác biệt thái độ, nhẹ nói: "Không, cái này Tô Vân vô cùng tự tin. Phương án của ngươi nhìn như có thể thực hiện, nhưng hắn cũng biết điểm này, tất nhiên đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, mới có thể như thế bỏ mặc Cổ Thanh Dương thi triển đủ loại thủ đoạn." Bạch bào nam tử lắc đầu, vẫn không coi trọng Cổ Thanh Dương. Quảng trường, dư ba dần dần tán đi, Cổ Thanh Dương thần sắc nghiêm túc, huyết mạch chi lực hiện lên, nhàn nhạt uy áp thấu thể mà ra. "Ta thừa nhận ngươi rất..." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.